Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, trạng thái tốt cái kia. Từ Best quyết định chuyển nhượng MU một khắc này bắt đầu. Hắn liền bắt đầu chế tạo chính mình thành viên tổ chức. Kia thời điểm hắn mục tiêu liền nhắm ngay rồi MU xoáy vị. Hiện tại chi này MU trên dưới tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều là Best một tay mang đến. Trong đó cùng hắn tư nhân quan hệ tốt nhất là Phil Jones. Dù sao cũng là bao nhiêu năm bạn cũ, Best tín nhiệm nhất là Van Dijk cùng Kante. Hà Lan trung vệ đang huấn luyện tăng thêm thẻ trợ giúp xuống đã lộ ra suất thế giới cấp hậu vệ. Trung tâm tiêu chuẩn mà Kante cũng được rồi khó mà vượt qua núi cao. Best yêu thích nhất cầu thủ là Milner, cần cù chăm chỉ từ không oán nói, đồng thời tâm trí kiên nghị có cực cao ý thức trách nhiệm. Mà cùng Best nhất có ăn ý cầu thủ là Griezmann, luận tổng hợp năng lực, vị này nước Pháp tiền đạo có thể là Manchester United bên trong xuất sắc nhất cái kia. Hắn cùng Best ở giữa liên tuyến cũng vì nghiệp nội nhân sĩ say xưa vui nói. Mỗi lần đến rồi thời khắc mấu chốt, Best kiểu gì cũng sẽ phản xạ có điều kiện đi tìm Griezmann bóng người. Lần này cũng không ngoại lệ, Best lựa chọn vẫn là Griezmann. Thứ nhất thời gian phát hiện Best điều chỉnh là đối nó có 12 phần tính cảnh giác hên cơ. Tóc hoa râm già đầu nhanh đi mấy bước, hai tay khép lại ở bên miệng hướng về trên sân bay en cầu thủ cao giọng hô hào cái gì. Nhưng không còn kịp rồi. Phút thứ 24, Alaba lần nữa trong cắt tiếp vào rồi Draxler kéo biên sau ngang chuyền bóng. Lần này Herrera bổ phòng rất kịp thời. Bước bách Alaba lựa chọn ngang chuyền trung lộ. Cắm lên Thiago kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn trước giờ làm rồi cái đón bóng động tác giả sau. Ý đồ từ một bên khác trực tiếp gạt qua Kante. Sự thật chứng minh rồi Thiago gan lớn, nhưng nghệ không cao, Kante hoàn toàn không có bị đối phương động tác giả mê hoặc. Chuẩn xác dự phán tạp vị đem bóng đâm ra, sau đó nghiêng người đem Thiago ngăn ở rồi sau lưng. Ở MU do thủ chuyển công thời điểm, kỳ thật Kante có thể tạo được tác dụng rất có hạn. Hắn là không cách nào trở thành cái kia chuyển đổi đầu mối then chốt nhân vật. Huấn luyện viên tổ cho nhiệm vụ của hắn là chạy, kéo ra không gian, hấp dẫn đối phương lực lượng phòng thủ. Cho nên khi thấy Best nhận bóng thời điểm, Kante hất ra rồi Thiago bỗng nhiên tăng tốc. Hắn ở giữa sân cánh trái phi nước đại hướng về phía trước mang đi rồi nguyên bản chuẩn bị nhào về. Phía Best Lam, đó là cái cơ hội. Chiêm Tuấn hô to nói, Best. Trực tiếp truyền bóng rồi. Có thể mang một vùng A. Trương Lục có hơi thất vọng. Bởi vì Javi Martinez bên trong thu rất sâu. Thiago vừa nãy nhào quá dựa trước. Bayern giữa trận là hơi tách rời. Nhưng Best không có lựa chọn dẫn bóng mà là trực tiếp đưa ra rồi một cước nghiêng xuống cự ly xa. Nhét bóng. Bóng ra bay về phía bên phải. Bay về phía Draxler cùng Alaba sau lưng, làm Best truyền bóng khoảnh khắc, Mai Phelan cùng Rob Tâm đều là nhấc lên. Bernardo Silva vẫn còn sau trận đâu, ngươi truyền cho ai? Nhưng sau một khắc, bọn họ con mắt đều trừng lớn. Một loại sẽ xuất hiện ở bên trái, Griezmann xuất hiện ở phía bên phải. Úp úp úp, là Griezmann, hắn đổi vị đến rồi phải đường. Morrison giống lên âm thanh, xinh đẹp đột phá, Martinez không có ngăn lại hắn. Griezmann một mực đang giữa trận chậm rãi hướng ngang di động. Nhưng ở Best cầm banh khoảnh khắc, hắn đột nhiên tăng tốc phóng tới rồi phải đường. Giảm tốc độ sau tiếp vào rồi Best nhét bóng. Tuy rằng Javi Martinez cũng theo rồi đi lên. Nhưng Griezmann dùng rồi một cái rất làm cho đối phương vô lực phương thức hoàn thành rồi thoát khỏi. Ở giảm tốc độ nhận bóng thời điểm, Griezmann lần nữa tăng tốc. Hắn không ngừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng lội rồi ra ngoài. sau đó nhảy lên một cái từ chùi bóng mà đến Martinez trên người nhảy rồi đi qua. Một đầu tóc vàng Griezmann không có ngày xưa dẫn bóng lúc huy sái tự nhiên. Hắn chỉ có một động tác, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc, Hummels một mực kẹp lại rồi trong sườn. Hắn sợ đối phương giết vào nội tuyến, nên biết rõ Griezmann là cái chân trái tướng. Nhưng Griezmann hoàn toàn không có trong cắt ý nghĩ. Hắn chỉ lo bên ngoài dây thông qua không ngừng giảm tốc độ. Tăng tốc động tác ý đồ đem Hummels hất ra. Griezmann, Griezmann, Griezmann. Hummels không có vứt bỏ vị trí. Chiêm Tuấn miệng giống cơ quan súng đồng dạng nhanh. Griezmann vẫn là tăng tốc, truyền trong. Ở Griezmann truyền trong khoảnh khắc, Hummels toàn bộ người đều bay ra ngoài. Hắn chân phải kề sát mặt đất, chân trái hơi nâng lên. Tiêu chuẩn phủ kín động tác. Xoa truyền, không có phủ kín chắc. Griezmann chân phải đem bóng cao cao xoa lên. Bóng ra tốc độ cũng không nhanh bay về phía cấm khu bên trong. Bóng ra vòng qua rồi trung lộ Boateng bay về phía sau điểm. Phan Cao lòng tin 10 phần nhảy lấy đà, làm bị hắn một mực áp chế ở dưới thân. Nhưng Phan Cao không nghĩ tới. Neuer quả quyết vứt bỏ cửa xuất kích. Hắn cách làm đơn quyền đem bóng đánh ra. To lớn tiếng thở dốc ở trên khán đài tiếng vọng sau. Sân nhà fan hâm mộ bắt đầu hô to Neuer tên, đưa ra nghiêng xuống nhét bóng về sau ngay tại phi nước đại Best ở trong lòng cười khổ. Thật không hổ là Neuer, nhưng Best vẫn là không có dừng bước lại. Lần này tiến công mặc dù không có hình thành sút gôn, nhưng ở chiến thuật góc độ đi lên nói là chế tạo ra uy hiếp. Hiện tại là MU đoạt lại quyền chủ động đem chiến tuyến đẩy tới trước trận thời cơ tốt nhất. Khá là đáng tiếc, lần này tiến công MU chính xác bắt lấy rồi Alaba sau lưng chỗ trống. Nhưng vẫn là không có hình thành sút gôn. Chiêm Tuấn thở dài, Neuer phòng thủ diện tích quá lớn, nên biết rõ ở đối phương đánh tới cấm khu bên trong. Coi như Van Dijk cũng sẽ không tùy tiện xuất kích, người ta là gác cổng nha. Trương Lục cười cười, bất quá vẫn còn. Vòng ngoài Kante cầm banh, ở phản kích bên trong Kante gánh chịu là chạy vị kéo ra không gian. Nhiệm vụ, đồng thời hắn cũng phụ trách thứ nhất thời gian phản đoạt. Nếu như cầm banh hắn một loại đều sẽ truyền đến khu vực an toàn tổ chức tấn công lần thứ hai. Nhưng lần này Kante không có đem bóng hướng sau truyền, bởi vì hắn nghe thấy được Best đang kêu, Kante, cho ta. Đây là một câu tiếng Trung Quốc, trở về thủ Thiago không có chú ý, nhưng một cái khác trở về thủ Bayern cầu thủ nghe hiểu. Đây là đang Carrington căn cứ dạo qua 2 năm Thomas Müller. Nhìn chòng chọc Best, Thomas Müller giống lên âm thanh, đưa tay thẳng tắp chỉ hướng Best kỳ thật không cần đến nhị oa nhắc nhở. Kante ở sườn bộ cầm banh kín đáo đưa cho trung lộ trước cắm Best thời điểm. Thiago ở phải, Javi Martinez ở bên trái. Hai cái người đồng thời nhào tới. Đây là Best, muốn sút xa. Màn hình bên trong Best chính đang điều chỉnh bước điểm. Cấm khu bên trong Boateng. Làm nhịn không được nhào đi ra ý đồ phủ kín. Ở cái này vị trí, Bayern đã nếm qua Best quá nhiều lần thua lỗ. Không chỉ có là Boateng, Lam, tự liền Hummels đều ép rồi đi ra. Cái này khiến Phan Cao, Griezmann đều ở vào việt vị vị trí. Thượng đế thị giác, bên trong, Best nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn trong lòng không khỏi cười khổ. Chính mình là khối sắt nam châm sao? Sau một khắc, Best vung lên chân phải. Boateng quay lưng lại dùng thân thể chặn. Lam không có quay lưng lại mà là chen chân vào đi cản. Javi Martinez kẹp lại phía bên phải. Đây là một cái không tính là hung ác va chạm. Thiago ở Best khoảnh khắc dùng bả vai đụng vào. Hai cái người đồng thời lảo đảo ngã xuống đất, thậm chí còn đâm vào quay lưng lại Boateng trên người. Không phải là phạm quy. Thiago ở trong lòng may mắn. tuy rằng miệng đâm vào rồi boa teng trên mũi. Ếch, cái tư thế này để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng Thiago thật cao hứng, tiếng còi không có vang lên. Hai cái người đồng thời bò lên đến. Hai cái người tốc độ đều rất nhanh. Nhưng cũng tiếc hai cái người vóc dáng chênh lệch có chút lớn. Tuy rằng đều lâm thời đầu hướng sau duỗi ra không có đụng vào. Nhưng gần trong gang tấc Bess nhìn thấy rồi. Hai gia hỏa này ở hôn môi. Cục diện lúng túng tiếp tục rồi nửa giây sau. Thiago tức giận quay đầu nhìn về phía trọng tài chính. Bởi vì tiếng còi vang lên rồi. Bess trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không thể hoàn thành sút gôn. Nhưng ít ra cầm tới rồi cái định vị bóng. Nhưng trên khán đài cái kia một khối nhỏ phương trận bên trong phát ra tiếng hoan hô để Thiago cùng Bess đều kịp phản ứng rồi. Bọn họ cũng không thấy. Ở Bess bị đụng bay khoảnh khắc. Xếp sau cắm lên Herrera tiếp vào rồi bóng ra. Cơ hồ tất cả Bayern cầu thủ đều đưa mục tiêu nhắm ngay rồi Bess. Nhưng bọn hắn đều cố ý hoặc không cố ý không để ý đến cái kia bóng ra. Guau. Ander Herrera sút ra vì MU đánh vào rồi cực kỳ trọng yếu sân khách vào bóng. Motson nhảy lên một cái. MU cước thứ nhất sút gôn liền vào bóng rồi. Hiện tại điểm số là 1-1. Bess từ dưới đất bò dậy đến có chút ngây thơ. Không sai biệt lắm 30 mét khoảng cách. Herrera đây là uống thuốc gì? Trạng thái tốt đến nước này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.